Princess Snow and Prince I. Chương 4, trường KQ, góc truyện audio.com. Nó và nhỏ ra gara lấy xe lên mama chờ đến trường luôn. Hai đứa mama nhỏ nói vọng từ trong xe ra. Con tự lái, mama đừng lo. Nó viết ra giấy, vậy thôi, mama đi trước nha, mama nhỏ nói rồi ra hiệu cho tài xế lái đi luôn. Có biết lái đâu mà tự lái, nhỏ nói, nhíu mày, ai nói, nó lại lấy một chiếc Lamborghini đen, lái ra ngoài. Vô đi, nhỏ bước vào xe, nó phóng đi luôn. Mày biết lái xe sao? Nhỏ hỏi, lâu rồi, nó dùng điện thoại vì đang lái xe, chỉ là mày không biết thôi. Mồ, không ngờ đó. Nhỏ trầm trồ, tại trường KQ, 9 chiếc siêu xe đang đi vào đến cổng trường. Ký, 9 chiếc dừng trước cổng trường, bước xuống là 10 người, toàn trai tài gái sắc và có gia thế cao ngất và có thế lực lớn. Lục hoàng tử và tứ công chúa đến rồi kìa. Cả trường la hét om sòm rồi nói đủ thứ câu. Hắn băng lãnh lạnh lùng bước đi tay đút vào túi quần. Cậu, Jin, Leo, Kai, Anna, Mai, Nami, Ellie thì làm đủ trò, nháy mắt hôn gió. Kể cả chỉ cần mỉm cười cũng khiến các boy, các girl ngất ngây rồi. Ký, chiếc xe của nó và nhỏ dừng trước cổng. Nhỏ và nó vừa bước xuống xe là lại rầm rộ cả lên. Họ là ai mà xinh vậy? Thiên thần kìa mày, có gì đâu chứ, phải đó, xấu hơn tao. Nhìn lại đi hộ cái. Nó và nhỏ chả quan tâm mà đi thẳng vào luôn. Băng băng, cách chương.